Rồi không về miền Trung thăm người em. Nắng mưa đêm ngày cách trở giờ xa xôi đôi đường. Người ơi có về miền quê hương Thùy Dương, nước chảy còn vương bao niềm thương. Cho nhăng đôi lời dấu xa muôn trùng, tôi vẫn còn thương sao là thương. Nhớ ai xuôi thuyền bên ngự đèn trắng soi đêm trường. Và nhớ tiếng hò ngoài vẫn lâu chiều nào, ước hẹn nguyện thuyền nhau dài lâu. Xa rồi còn đâu em ơi, chờ anh về. Đừng cho năm tháng xóa mờ thương nhớ. Đến nào trăng thề đã vàng ước hẹn đẹp lòng người đi. Em biết chăng em đã bao thu rồi, vắng lặn lòng trai đi ngàn phương. Mỗi khi sương chiều xóa nhòa phồn hoa nơi phố phường. Người ơi nếu còn vẫn trăng soi dòng hướng, núi ngự còn thông reo chiều buông. Tôi vẫn còn năm tháng xóa mờ thương nhớ. Đêm nào trăng thề đã vàng ước hẹn đẹp lòng người đi. Em biết chăng em đã bao thu rồi, vắng lặn lòng trái đi ngang phương. Mỗi khi sương chiều xóa nhòa phồn hoa nơi phố phường. Người ơi nếu còn vẫn trăng soi dòng hướng, núi ngự còn thông reo